Siêu cấp cưng chiều, chương 840, đưa chìa khóa cho Vân Lệ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Lê Tiếu đã không tính giấu chuyện Vân Lệ với họ Thất từ quen thân với Vân Lệ. Một khi họ bất ngờ gặp mặt, sơ suất sẽ khiến một N Vân Lệ gặp nguy hiểm. Hạ Sâm mặc áo khoác, đứng dậm chân, nhìn Doãn Mạt ở chỗ ghế lái. Khách sạn rách nát này là nơi phủ công tước các người chiêu đãi khách quý. Doãn Mạt nhạy bén quan sát các góc camera hầm đỗ xe, không buồn nhìn Hạ Sâm. Ngài cứ tùy ý, Hạ Sâm chống hông, không biết lấy đâu ra điếu thuốc cho vào miệng, châm lửa nói. Nếu tôi đi, cô chắc chắn mình ăn nói được với Tiêu Diệp Nham sao? Thẩm Thanh Giã không nghe rõ, mắt say mơ màng áp sát cô. Còn buồn, cô nói gì đấy? Hạ Tư Dư ghét bỏ đẩy đầu anh ta ra, nói tránh xa tôi một chút, nhìn rất không ưng mắt. Rõ ràng là giận cá chém thớt. Bên kia, hầm đỗ xe khách sạn The Quip, một nam một nữ nghiêng người bước ra từ một chiếc Jaguar màu đen khiêm tốn. Chỉ cần im lặng thì đúng là quyến rũ chết người. Dù đi ở phía trước nhưng Doãn Mạt vẫn thấy thiếu tự nhiên vì ánh mắt không thể ngó lơ ở sau lưng. Nếu là người khác, có lẽ cô ta sẽ trừng trị một phen. Nhưng khổ nỗi đối phương lại là Hạ Sâm, cô ta đánh không lại, cũng không mắng được. Cô ta chưa từng thấy gã đàn ông nào vô liêm sỉ như vậy. Hạ Sâm liếc mắt, phải một làn khói mù, gương mặt anh Tuấn cúi xuống áp sát trước mặt Doãn Mạt. Anh làm gì đấy? Doãn Mạt nghiêng người, híp mắt cảnh giác. Lê Tiếu giải thích ngắn gọn mấy câu, Hạ Tư Dự đặt ly cà phê xuống, nét mặt rất xấu. Anh ta mất não à? Mọi người đồng loạt nhìn sang, ánh mắt Hạ Tư Dư chợt lóe, lúng túng tập trung tinh thần lại nói. Ý tôi là chó Thẩm. Đúng ngay lúc này, Lạc Bảy Vũ cầm ly sữa quay lại, Lê Tiếu nhận lấy, thờ ơ nói. Chờ anh ấy đến, chị có thể hỏi ngay mặt. Tô Mặc Thời chỉ cười không nói, Tổng Liêu Cún Bảy găm gãi đầu, gương mặt chất phác không biết nên nói gì. Kim Đồng Hồ đi được nửa vòng, Thẩm Thanh Giã nồng nặc mùi rượu đi đến tiệm cà phê. Hạ Tư Dư uống mấy ngụm cà phê mới nên được kích động muốn đánh anh ta. Thẩm Thanh Giã kéo ghế ngồi xuống. Ngón cái ấn huyệt thái dương không gam, nói không rõ chữ. Đi với ba gặp mấy đồng nghiệp, tới muộn, đừng để ý, Hạ Tư Dư nắm ly cà phê, gác chân, hừ lạnh liếc Thẩm Thanh Giã. Sao không uống chết luôn đi, cách chương.